vật hy sinh nữ phụ nuôi con hàng ngày. Chương 35, xin phép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử kính xong bộ năm mới Tết đến, trưa hôm đó Lạc Kim Vũ mới nhận được thông báo của đoàn phim về nhà, là Vương Đình Đình tự mình gọi tới. Kim Vũ, em chính là Mạc Đoan Mẫn thật sự, sẽ không có ai thích hợp hơn em. Giọng nói của Vương Đình Đình vẫn là có hơi hưng phấn, anh nói tiếp. Ngay từ đầu anh nhìn thấy diện mạo của em còn lo lắng em thuộc loại bình hoa, có diện mạo không có thực lực, nhưng khi tận mắt nhìn thấy em diễn, anh phát hiện bản thân quá mức thiển cận, nhìn người chỉ nhìn bề ngoài, em quá tuyệt vời. Lạc Kim Vũ nghe anh nói như vậy, trêu chọc nói. Em thật không biết nên cảm ơn anh khen em đẹp, hay là khen kỹ thuật diễn tốt nữa. Đều được, Vương Đình Đình cộc lốc cười. Lạc Kim Vũ nhân tiện nói với anh chuyện năm mới Tết đến. Cảnh quay sẽ không quá nhiều, bên kia cũng đang chạy đua tiến độ chắc nhiều nhất nửa tháng, nhưng tình hình cụ thể em còn chưa biết rõ, ngày mai ký hợp đồng mới biết được. Vương Đình Đình trầm ngâm một chút, nói. Không quan hệ, như vậy cũng tốt, bên này anh cũng phải tuyển chọn nhân vật phụ, rồi chuẩn bị phim trường ít nhất khoảng chừng một tháng rưỡi. Bên kia phải quay để kịp công chiếu vào dịp Tết âm lịch, em chú ý một chút, đoàn phim của chúng ta có thể cọ hơi bên đó càng tốt. Em cứ an tâm quay đi, hợp đồng bên này em tính khi nào thì ký. Về thù lao đóng phim, anh trả cho em 300.000 nhân dân tệ, đương nhiên là thuế sau, em biết đó, anh. Nói đến lời cuối cùng Vương Đình Đình hơi xấu hổ, Lạc Kim Vũ vội vàng đánh gãy lời anh, nói. Anh Đình, đừng nói như vậy, với tình huống hiện tại của em, anh có thể cho em cái giá như vậy em đã vô cùng cảm kích anh rồi. Nếu đoàn phim chúng ta có khó khăn nói, em có thể hạ giá xuống thấp một chút. Không phải đã nói sao, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là giải thưởng, và lại đây là phim nghệ thuật không phải thương mại. Nhìn em giống người có ánh mắt thiền cận sao? Anh đương nhiên không phải có ý đó. Vương Đình Đình không biết phải giải thích sao, thở dài một hơi, nói. Giá như vậy là quá thấp rồi còn hạ cái gì, em còn chưa nghe danh tiếng về Chì sao? Chì Việt từ xưa đến nay đều chỉ đầu tư vào những tác phẩm danh tiếng. Anh có thể được Chì Việt nhìn đến đã phốc ba đời rồi, chỉ là anh muốn cho em cái giá tốt một chút. Ai, nếu phim của em có thể công chiếu sớm một chút thì tốt rồi. Anh Đình, đợi về nhà công chiếu, em còn để ý chút tiền này sao? Lạc Kim Vũ cười nói. Lời này tương đương cho thấy cô chắc chắn tác phẩm về nhà của anh nhất định sẽ là một quả bom. Ai không muốn nghe người khác khích lệ tác phẩm của mình? Vương Đình Đình cao giọng cười rộ lên, nói. Đúng vậy, đợi sau khi về nhà công chiếu toàn bộ Trung Quốc đại lục đều sẽ biết đến cái tên Lạc Kim Vũ. Cắt đứt điện thoại, Lạc Kim Vũ là vừa buồn vừa vui, vui là kế tiếp mấy tháng không cần lo lắng vấn đề về kinh nghiệm, mà buồn là về cảnh gia dịch năm mới Tết đến còn đỡ, tốt xấu gì cũng quay ở phim trường Du Thành. Nhưng về nhà khẳng định là không được, đến lúc đó cũng không biết cảnh gia dịch sẽ ra sao nữa. Lạc Kim Vũ đẩy cửa phòng, nhìn một đoàn nho nhỏ đang ngủ trưa trên giường, lần đầu còn chưa có xa cách, trong lòng đã vướng bận không yên. Cảnh gia dịch nghe được động tĩnh cẳng chân đá đá, từ trong ổ chăn mở mắt xoay đầu nhìn thấy Lạc Kim Vũ đang đứng ở ngay cửa, âm thanh mềm mại đáng yêu nhìn cô hô một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mommy, giống như một con mèo con vừa mới thức giấc. Lạc Kim Vũ đi qua ngồi ở đầu giường, sờ sờ tóc của bé, thấp giọng hỏi. Không ngủ chưa sao? Cảnh gia dịch rõ ràng dương cái miệng nhỏ đánh cái ngáp, lại lắc đầu trả lời. Không ngủ, ngồi chơi cùng mami. Lạc Kim Vũ muốn cô không cần bé chơi cùng, rồi lại nghe con trai nhỏ giọng nói. Mami lại muốn đi làm sao? Con muốn ở với mami lâu một chút. Lạc Kim Vũ nghe xong nghẹn lời, cảnh gia dịch dùng đôi mắt đen tròn nhìn cô chớp chớp hỏi. Mami, nếu trong lúc mami đi làm con nhớ mami có thể kêu bà nội dẫn đi xem mami diễn được không? Đây cũng là một trong những lo âu của Lạc Kim Vũ, cô có một cậu con trai, chuyện này không thể giấu khỏi cái mũi của paparazzi, chỉ cần cô còn tồn tại trong cái ngành giải trí tí chuyện này sớm muộn gì đều sẽ bị lòi ra. Đến lúc đó cô bảo đảm bản thân sẽ leo lên hot search nổi tiếng khắp đại lục, không ai không biết. Cô không đành lòng nhìn thấy bé giống như một chú khi bị người đời nói này nói nọ trở thành chủ đề chính trên mặt báo, còn không bằng ngay từ đầu không cần cất giấu chuyên tâm đi con đường. Kỹ thuật diễn, có ai quy định làm mẹ thì không thể diễn kịch đâu. Còn chuyện cha của đứa trẻ là ai, tin tưởng đến lúc đó cảnh gia cũng sẽ không đứng im mà nhìn. Mặc cho phóng viên giải trí thêm mắm thêm muối tổn thương bé. Rốt cuộc tư bản mới là căn bản của giới giải trí. Đương nhiên có thể, nhưng con phải đợi bà nội rảnh rồi nha, con không thể hờ chút yêu cầu làm nũng, bắt mọi người phải theo ý con, biết không? Lạc Kim Vũ nói cho bé hiểu, cảnh gia dịch gật đầu, bảo đảm nói. vậy con sẽ chờ đến lúc đặc biệt nhớ mami, mới nói cho bà nội, có thể chứ? Lạc Kim Vũ tâm đều bị bé hỏi mềm, sao còn có thể nói ra hai từ không được. Nắm tay nhỏ, khom lưng hôn một cái, nói, mỗi ngày mami đều sẽ FaceTime cùng con, mami bảo đảm. Đồng thời cô cũng càng thêm kiên định phải nhanh tìm một công ty quản lý có danh tiếng, chỉ có công ty càng lớn, mới có đủ năng lực bảo vệ một người mẹ đơn thân như cô thoát khỏi hot search. Có thể giúp sự nghiệp của cô càng thêm tiến triển, cũng có thể giúp cô biến thành độc nhất vô nhị trong giới giải trí. Hoạt động ở trong cái ngành này sợ nhất là điều gì? Không phải không đủ đẹp cũng không phải không đủ tài năng, mà là không có đặc điểm làm người khác nhớ đến mình. Sao, rốt cuộc có mặt gọi cho tao rồi sao? Cảnh Tư Hàn nhìn đến tên hiện trên điện thoại, buông bút trong tay xuống, dựa người vào trên ghế, chuyển điện thoại nhẹ nhàng hỏi một câu. Quý Phi ngượng ngùng, một tiếng, nói. Đều anh em với nhau, còn nói cái gì có mặt hay không mặt nha. Tao biết mày khẳng định sẽ không trách tao, đúng không? Cảnh Tư Hàn không tỏ ý kiến mà hừ cười một tiếng, Quý Phi xin tha nói. Ai ra, đêm đó tao thật sự uống hơi nhiều, bằng không sao tao có thể lôi kéo Lạc tiểu thư, bắt cô ấy phải giải thích trước công chúng chuyện cho mày đội nón xanh. Đều là đàn ông với nhau, tao hiểu mà cái loại đội nón xanh này, ai còn không biết xấu hổ mà chiêu cáo thiên hạ. Tao chặn ngang một chân, xác thật là say hồ đồ. Chuyện này, Cảnh Tư Hàn nghe từng chữ ấn đường nhảy một cái, lạnh giọng ngắt lời nói. Cái thằng chết tiệt Quân Trì kia nói cái gì với mày? Hừ, không phải như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó tao uống đứt phim, ngày hôm sau tỉnh lại thằng Trì nói với tao tao lôi kéo mày đến lang thần bắt gian, gây náo loạn làm ai ai cũng đều biết. Làm tao mấy ngày nay cũng không mặt mũi gọi điện cho mày. Nói xong, Quý Phi cũng phản ứng lại đây. Má nó, một câu, nói, tao biết mà ông đây dù là uống say cũng không đến mức ngu như vậy, thằng khốn đó chơi tao. Say hay không say cũng ngu đều như nhau. Cảnh Tư Hàn tức giận nói, không có việc gì tao cúp đang bận, Quý Phi là bị cơn tức làm chậm phản ứng, không thèm để ý, chỉ liên tục hét lên. Ê, đừng cúp, có việc mày ơi. Có việc gì mày nói nhanh cho tao. Cảnh Tư Hàn thấy thằng bạn ngu ấp úng không nói, thúc giục một tiếng. Đồng thời nghe được bên kia truyền đến tiếng cười nói của Quân Trì. Mày nói đi, chuyện này có cái gì xấu hổ? Cảnh Tư Hàn nhíu mày, tức khắc cảm thấy, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chính là, hôm nay tao đi theo Trì đến phim trường mà nó đầu tư thăm ban, sau đó tao nhìn thấy một nữ diễn viên. Trời ơi, mày không biết đâu, thần thái đóng phim quá động lòng người. Động tác diễn dứt khoát lưu loát, ánh mắt nóng bỏng. Diện mạo, dáng người, tính cách gì đó, đều là đồ ăn của tao. Nhưng chỉ một hai phải bắt tao hỏi mày trước một tiếng, mày đồng ý tao mới theo đuổi con nhà người ta được. Tao thật khổ quá, muốn theo đuổi con gái người ta còn phải xin phép mày. Mày muốn theo thì theo đi, có liên quan gì đến tao? Đầu óc của nó nước vào hay sao mà nói ngu vậy? Cảnh Tư Hàn nghe anh nói đến phim trường Quân Trì đầu tư, lại cùng bản thân có quan hệ trước tiên nghĩ đến là Kim Vũ, nhưng anh để ý biết còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu quay. Tiếp theo phải nghe nó nói một đống dâu ria, không kiên nhẫn ngắt lời, nói. Quý Phi nghe anh nói cũng buồn bực trả lời. Tao cũng suy nghĩ vấn đề này, tao còn nghĩ chẳng lẽ nữ diễn viên này là người của mày. Tao không chơi theo trào lưu kim chủ, mày không biết hay sao còn hỏi. Tao chính là biết mới cảm thấy buồn bực đây nè. Quý Phi trả lời, vậy mày đồng ý đúng hay không? Ai, tao nói cho mày nghe thôi để lát nữa tao share video mà tao quay lén cho mày coi, quá đẹp, cô nàng này đẹp lắm mày ơi, hoàn hoàn là style của tao. Tao không phải ba mày, mày yêu đương còn cần tao đồng ý. Muốn theo thì theo, đâu có chuyện gì liên quan tới tao. Tao nghĩ mày nên hoạt động não nhiều một chút, đừng hờ chút nghe theo thằng nhiều chuyện kia, nó kêu mày làm cái gì mày đều làm theo. Cảnh Tư Hàn lắc đầu, cảm thấy hai thằng này chắc không có chuyện gì làm nhàm chán nên lấy anh ra chơi đùa. Quý Phi còn ở bên kia nói, tối nay đoàn phim có cái bữa tiệc, đến lúc đó tao sẽ tìm cơ hội hỏi. Cảnh Tư Hàn trực tiếp cắt đứt, không trong chốc lát quả nhiên tới tin nhắn, anh liếc mắt một cái, không cần xem cũng biết là cái video thằng ngu Quý Phi kia share, không thèm để ý, chờ làm xong việc Cảnh Tư Hàn ngẩng đầu lên, xoa xoa ấn đường, lúc này mới lấy di động lại, mở khóa. Tài khoản WeChat biểu hiện có hai tin chưa đọc, anh nhấp vào thì thấy toàn là tin của thằng ngu kia share lên, vừa xoa ấn đường vừa nhấp vào video. Video không dài, ngắn ngủn hơn 10 giây, quay một cô gái bị địch nhân bao vây. Áo da cùng quần da đều màu đen, bó sát người, tôn lên dáng người, đường cong là lướt hấp dẫn, tóc cao cao cột thành đuôi ngựa, theo hàng loạt động tác của cô mà đong đưa. Khuỷu tay giơ ra, lộn mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cuối cùng một lộn một cái, xoay một vòng trên không tránh né đòn tấn công của kẻ địch, nhặt vũ khí trên mặt đất lên, quay người ném. Video tạm dừng ở cảnh cô xoay người ném, tuy rằng biểu cảm lạnh lùng của cô làm anh cảm giác xa lạ, nhưng xác thật là người anh quen biết. Là Kim Vũ, chỉ là cô gái trong đoạn video này, cùng lần trước anh ở Trì Viên xem buổi thử kính. Mạc Đoan Mẫn, hoàn không giống nhau. Phải nói, nhìn không giống là Kim Vũ, nhưng lại là Lạc Kim Vũ. Đôi mắt hẹp dài của Cảnh Tư Hàn hơi hơi nheo lại, thậm chí bắt đầu hoài nghi cho tới nay anh có thật quen biết, hiểu rõ tính cách Lạc Kim Vũ hay không, hay từ trước đến nay cô chỉ đang diễn một nhân vật nào đó ở trước mặt anh mà thôi. Cảm giác này làm trong lòng anh vô cùng khó chịu, lãnh khốc vô tình. Quý đại thiếu, nhìn côn không mày. Nhìn lạnh lùng không, đậu má. Cảnh quay này thật sự quá tuyệt vời. Tối nay tao phải nhanh tay chủ động xuất kích, phải bao dưỡng em gái nóng bỏng này. Cần thiết dùng bất kỳ thủ đoạn nào, tao phải cưa đổ em ấy, phải làm em ấy nổi tiếng. Hú hú hú, video này được share cho anh vào 2 tiếng trước. Cảnh Tư Hàn nhướng mày, dừng một chút, ngay sau đó ở khung thoại đưa vào 2 chữ, đánh xác nhận gửi đi. Gì, địa chỉ, trong chốc lát Quân Trì gửi định vị qua. Cảnh Tư Hàn đứng dậy chuẩn bị xuất phát, đi đến bàn làm việc chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại cầm lấy di động gửi đi một tin. Gì, đừng để cô ấy uống rượu, cả đời không kiềm chế được thích xem diễn, ok. Cùng lúc đó, ngồi ở vị trí chủ bữa tiệc, Quý Phi, hai tay ôm di động run bần bật, anh quay đầu nhìn Quân Trì ngồi kế bên mình, nói. Mày nói, nếu hiện tại tao rời khỏi đây, chuyện này có thể làm bộ như chưa từng xảy ra được không? Quân Trì dựa vào ghế cười vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tao nghĩ chắc là không được rồi. Quý Phi trong lòng ân cái hận, nghiến răng nghiến lợi nhìn anh thấp giọng nói. Ông đây lát nữa không giết chết mày, thì con mẹ nó tao không họ Quý. Cách chương.